Chương 5. 0412 trở mặt vô tình. Đi ngươi chớ giải thích. Linh ca đầy vẻ khinh bỉ đánh gãy Đạc Sơn Mỹ lời nói. Giải thích chính là che giấu, nhìn các ngươi mặt kia trột dạ biểu lộ, liền sáng được các ngươi trong túi không có tiền, căn bản trả không nổi ăn ngủ phí đi. Đạc Sơn Mỹ cắn cắn đôi môi thật mỏng, ủy khuất ba ba nhìn về phía Ngũ công tử phương hướng. Đã thấy Ngũ công tử quay đầu nhìn về phía sau bên cạnh. Tầm mắt của nàng liền đi theo chuyển tới. Mấy tên hầu hộ vệ một tên trường thân ngọc lập, tuấn mỹ vô cùng công tử trẻ tuổi từ trong khoang thuyền đi ra. Ngũ đệ, ngươi ở nơi đó làm cái gì đây? Cầm đại công tử mỉm cười nhìn lại, ánh mắt tiếp xúc đến Đạc Sơn Mỹ một đoàn người lúc, không khỏi hơi sững sờ. Mấy vị này là đại ca. Ngũ công tử vội vàng đi tới, đứng tại bản thân đại ca bên cạnh, thấp giọng nói vài câu. Từ trong biển vớt đi lên này rất nhiều người cảm giác đoàn người này, tựa như là có chuyện xưa nha. Đại công tử lại là sững sờ, có chút mỉm cười nhìn về phía Đạc Sơn đẹp, ấm giọng hòa khí hỏi nói, vị cô nương này, các ngươi nhiều người như vậy, như thế nào đồng loạt đều rơi xuống nước đâu? Đạc Sơn Mỹ lập tức cảm thấy, trước mắt vị công tử này so với vị kia tính cách thanh lãnh, biểu lộ đạm mạc Ngũ công tử, tựa như càng phải mỹ hơn mấy phần. Chủ yếu là trước mắt vị này do xuân mỉm cười đại công tử, một đôi tinh mâu quá mức lóng lánh. Làm hắn mỉm cười yên yến, biểu lộ chuyên chú nhìn chăm chú ngươi thời điểm, Đạc Sơn Mỹ luôn cảm thấy hắn cặp mắt kia, sẽ dắt lấy nàng hướng không biết tên chỗ trầm luân vị này tiên khí mười phần công tử, cu nở dê đẹp quá đi thôi đi. Lại không biết là nhà nào công tử. Thấy Đạc Sơn Mỹ không trả lời, một bên Đạc thị thanh niên nam tử vội vàng ngắt lời nói, hai vị công tử, thực sự là thật có lỗi. Chúng ta cũng không phải là cố ý đến đây quấy rầy. Thực sự là nói đến ngược lại để hai vị công tử chê cười. Thực sự là chúng ta vong xuyên Đạc thị một đám đệ tử, quá xui xẻo thế mà đụng phải một cái như vậy không giảng đạo lý mặt đơ. Cái này mặt đơ cô nương, ba câu nói không đến liền theo chúng ta động thủ, hoàn toàn không cùng ngươi phân rõ phải trái. Đúng đúng, còn phải người đem chúng ta ném vào trong biển, phong chúng ta linh thức cùng tu vi. Ngũ công tử cùng đại công tử hai mặt nhìn nhau một chút. Một bên Linh ca, ngăn không được bật cười, nói như vậy đến, các ngươi quả nhiên là không có tiền a, bây giờ các ngươi nội giới nhất định là dốc tuyết, tất nhiên là bị người cướp sạch không còn đi. Vong xuyên Đạc thị người, mười phần ngượng ngùng liếc nhau, tuy rằng không rõ vì sao Linh ca sẽ biết bọn họ bị người cướp sạch, nhưng sự thật đích thật là như thế. Hai vị công tử, thực sự không có ý tứ. Đạc Sơn Mỹ lấy lại tinh thần, vội vàng mỉm cười hòa giải. Dù, tuy rằng trước mắt, chúng ta đúng là người không có đồng nào. Đạc Sơn Mỹ cắn cắn miệng nhỏ, rất là hủy khuất nói, nhưng chỉ cần liên lạc với người nhà của chúng ta, nhất định sẽ đem những ngày này ăn ngủ phí toàn bộ bổ sung. Còn xin hai vị công tử, thu tha cho chúng ta mấy ngày. Đạc Sơn Mỹ tự hỏi lộ ra ưu mỹ nhất nụ cười, ai ngờ một câu phủ lạc, liền gặp nguyên bản mỉm cười cầm đại công tử, trở mặt vô tình quay đầu hướng về phía bọn hạ nhân hô một tiếng, người tới. Đem bọn hắn hết thể ném xuống. Đám người, đại công tử ngài thật sự là, cun ở dê quá tùy hứng, bọn hạ nhân nhọc nhằn khổ sở đem người vớt đi lên cũng không dễ dàng, bây giờ lại một câu liền muốn đem bọn hắn lại lần nữa ném xuống. Đạc Sơn Mỹ đám người nhất thời cùng nhau hoảng hồn, hoang mang lo sợ gọi nói, vì cái gì a ném xuống, đừng nói nhảm. Đại công tử phất phất tay, tức giận kêu lên.